Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Phụng Hiếu lập kế hoạch giả đạo phạt quắc. Kiều Mạo gật gù, Hà Hán Hưng nếu như hiểu biết Đông Quận nguy hiểm, sau đó Viên Thiệu chiếm cứ Duyện Châu, có công tác tiến cử, liền có thể được nhất đại tướng. Quách Đồ vừa nghe lời này, trong lòng cao hứng, giơ ly rượu lên kính Kiều Mạo, vừa cười vừa nói, Viên Công uy danh trấn tứ hải, Hà gia tiểu nhi, là long cũng là cho Viên Công cuộn lại, là hổ cũng phải ngồi xổm. Chấm ngoặc kép, báo, chấm ngoặc kép, nhà dưới truyền đến thám mã gấp gáp thanh âm. Hà Nghi ướt lĩnh hoàng cân tặc, cũng không có đánh chiếm Ly Hồ huyện, mà là từ phía gây đi vòng, thẳng đến Bộc Dương mà tới. Kiều Mạo trên tay chén rượu, cong, một tiếng rớt tại trên bàn. Công tác tiên sinh, bọn họ mục đích xem ra phi thường sáng tỏ, chính là đám này lương thảo. Cái này làm như thế nào cho phải? Quách Đồ cũng thu hồi nụ cười. Cái này Hà Hán Hưng làm sao vẫn chưa tới? Báo, chấm ngoặc kép, lại có thám mã chạy vội thượng đường. Hà Phong suất 5.000 tinh binh chọn tuyến đường đi nam vui mừng. Đã qua Thanh Phong, để tiểu nhân truyền lời cho Thái Thú Đại Nhân. Đại quân giây lát có thể đến. Kiều Mạo nghe báo sau cười ha hà. Hán Hưng tới đây, Mạo không phải lo rồi. Ngoặc kép, dài hàng dài ngũ ở trên đường hình thành nhất điều trường long. Bốn lên bụi đường trường khiến đi ngang qua cây cối cũng mất đi xinh đẹp lục sắc. Hà Phong cùng Vũ An Quốc đi ở binh sĩ mặt trước. Nhìn địa đồ, Vũ An Quốc nói, chủ công, đêm nay liền có thể đến Bộc Dương Thành. Bá Hầu, Phụng Hiếu cái này vừa ra mưu kế, người cũng biết là gì kế sao? Vũ An Quốc thấy chủ công so sánh chính mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mỗ tuy nhiên binh thư đọc được không nhiều, bất quá cái này kế tên là giả đạo phạt quắc. Lưu Biện nghe xong vỗ vỗ Vũ An Quốc, bá hầu, chú ý áp luyện làm sao? Hồi chủ công, nắm giữ cơ bản chỗ mấu chốt. Bất quá bộ này truy pháp nhất định phải lực lớn mới có thể phát huy xuất xứ có uy lực. Mỗ có chút chiêu thức vô pháp đúng chỗ. Nghe được Vũ An Quốc hơi có chút ủ rũ thanh âm. Lưu Biện cười cười, trời sinh ta mới tất hữu dụng, làm người ngàn vạn không thể tự ti. Thượng thiên để ngươi đi đến thế này, nhất định là có hàm nghĩa. Vì lẽ đó tìm tới chính mình ưu thế, tìm đúng chính mình định vị, ngươi nhân sinh liền biết đại phát hào quang. Nghe được chủ công đối với mình ân cần dạy hối hận, Vũ An Quốc ôm chặt hai tay, chủ công thiên hoàng quý chủ, mỗ đồng ý đi theo chủ công, đệ nhất không hối hận. Đang lúc hoàng hôn, có một vài tiếng quạc kêu ing ỏi, Bộc Dương trên lâu thành tàn dương, hình ảnh giống như màu máu. Trước cửa thành cổ nhạc huyên thiên, phi thường náo nhiệt, đem cái kia phần túc sát bầu không khí che lấp lên. Nhìn lít nhà lít nhít hoan nghênh đoàn người, Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ nhàng đối với Vũ An Quốc nói, tất cả theo kế hoạch tiến hành, Quách Đồ cũng không có đứng ra. Kiều Mạo sợ sệt để Hà Phong nhìn thấy mình và Viên Thiệu lẫn nhau câu tuôn, dẫn ra không cần thiết biến số, liền cùng Cầu Chí mang theo Bộc Dương Thành mấy cái đại phú hào ra khỏi thành đón lấy. Hà Phong ấn tượng đầu tiên để Bộc Dương mọi người hết sức hài lòng. Không chỉ có lễ nghĩa chu toàn, đối nhân xử thế 10 phần khéo léo, đồng thời không chút nào tự ngạo, chính là nhìn thấy lấy Điền Liên dẫn đầu một đám phú hào, Hà Phong cũng là nho nhã lễ độ, khiến người ta mừng rỡ. Hán Hưng, ngươi cái này binh mã an bài như thế nào? Nghe được Kiều Mạo câu hỏi, Lưu Biện quay đầu đi, vẫy tay để Vũ An Quốc tiến lên, trong thanh âm mang theo uy nghiêm, tối nay sở hữu binh lính không được vào thành, ngay tại cửa nam ở ngoài đâm xuống đại doanh, không có tướng lệnh không cho phép ra doanh, có quấy rầy dân chúng người, chém, rõ, nênh tiếp đoàn người thấy Lưu Biệt an bài như vậy. Ở Kiều Mạo cùng Điền Liên dẫn dắt đi uống lên màu tới. Mọi người như chúng tinh phủng nguyệt đem Lưu Biệt đón vào trong thành. Chỉ thấy Kiều công tử đẩy ra trước người. Trước tiên tự giới thiệu mình một phen. Thấy Lưu Biệt đối với mình tán thưởng rất nhiều. Không khỏi đắc ý. Đem bên trái người không chút biến sắc chạm mờ. Dựa vào Lưu Biệt đưa lỗ tai nói. Tướng quân. Bộc Dương trong thành lấy Điền phủ sang trọng nhất. Không bằng liền đi Điền phủ trên tẩy trần làm sao. Cầu trí động tác để Lưu Biện cả người nổi da gà. Bất quá nhìn trên đầu hắn bao vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Trong lòng âm thầm cười. Lưu Biện thuận miệng đồng ý. Làm cho cầu trí miệng kia ba cách mình lỗ tay xa hơn một chút. Không nghĩ cầu trí rất nhanh lại gần. Điền phủ hỏi tướng quân yêu thích vợ người khác hay là kiều nương. Tốt sớm sắp xếp, cái này Điền phủ quả nhiên muốn chu toàn. Thật không hổ là Bộc Dương nhà giàu. Nhớ năm đó Bộc Dương cuộc chiến. Đầu tiên là vì là Lữ Bố kiếm lời Tào A-man vào thành. Một cái đại hỏa suýt chút nữa đem Tào Tháo đốt thành cho bụi. Mặt sau thấy cục thế không ổn. Lại quả đoán hiến thành cho Tào Tháo. Triệt để đoạn Lữ Bố đường lui. Thương nhân người có thể làm được như vậy quả tuyệt. Trong đó nhất định có người mới. Lưu Biện đối với Bộc Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bản tướng yêu thích vợ người khác. Lưu Biện nghĩ thầm sẽ không đi tai họa thiếu nữ. Phụ nhân danh tiết ở thời đại này có vẻ không phải là đặc biệt nặng muốn. Xã giao vui vẻ là tốt rồi. Cầu trí rốt cục đem miệng rời đi Lưu Biện lỗ tai. Hân hân nhưng mà đi vào sắp xếp. Lưu Biện toàn thân nhất thời cảm thấy buông lỏng. Điền Liên nghe nói Lưu Biện quyết định đem dạ tiệc sắp xếp ở Điền Phủ. Trên khuôn mặt già nua nếp nhăn nhất thời bình phục không ít. Ân cần đất ở Lưu Biện trước người dẫn đường. Chỉ thấy ven đường đều là đá xanh lót đường. Đường đi so với nó thành trấn đều muốn bao quát trên một ít. Lưu Biện trong lòng không khỏi liên tục lấy làm kỳ. Đối với Điền Phủ tài lực có càng sâu nhận thức. Thấy Lưu Biện đối với Điền Phủ ấn tượng không tồi. Điền Liên tự nhiên cũng không buông tha kết giao tình thời cơ. Từ Tịnh Châu cho tới Nhạn Môn. Từ Thượng Đảng cho tới Trần Lưu. Đến Điền Phủ lúc. Lưu Biện trong lòng có một cái cơ bản hiểu biết, Tịnh Châu đến Trần Lưu đường dây này, đối với Lưu Biện trợ giúp không nhỏ, nếu như Điền Phủ hiểu được tiến thối thủ xá chi đạo, Lưu Biện cũng không ngại để bọn hắn càng ngày càng giàu. Mã Thái hiệu ứng, ở nơi nào đều là tồn tại, đây là quy luật tự nhiên, Điền Phủ bên trong răng đèn kết hoa, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Không lâu lắm từ đại môn đến bên trong vườn khắp nơi đèn đuốc sáng choang. Đem Điền phủ tô điểm như tiên cung ngọc các. Cái này đúng như trong truyền thuyết A Phòng Cung A. Lưu Biện tự đáy lòng tán thán nói. Điền Liên nghe vậy vội vã khiêm tốn nói. Điền mỗ làm sao dám cùng Thủy Hoàng đế so với giàu. Kiều Mạo ở bên tiếp một câu. Nơi này có A Kiều. Hán Hưng có thể ôm mỹ nhân tiến vào Kim Ốc, cầu thái thú một lời. Kim Ốc Tàng Kiều chính là ta mong muốn. Người hiểu ta, thái thú vậy. Lưu Biện phát sinh trong tiếng cười bao hàm nồng đậm dục vọng. Bị bóng đêm một nhiễm sau càng thêm rõ ràng. Kiều Mạo cùng Điền Liên liếc mắt nhìn nhau. Nhìn tâm tình tăng vọt Lưu Biện, lộ ra hiểu ý nở nụ cười. Châu Ngọc Phấn Tiên Cung, San Hô Anh Quỳnh Lâu, Điền Liên một đường đem Lưu Biện loại người dẫn tới Điền Phủ khu vực trung tâm. Chỉ thấy một tòa ba tầng cao Quỳnh Lâu mọc lên mà lên. Trên mái nhà sách, Thúy Vân Lâu, ba cái triện tự. Trong đêm đen sáng lên lấp lóa, như đầu đầy Thúy Ngọc Kiều Nương. Thiện, Đại Thiện, Lưu Biện vỗ tay cười nói. Kim Tôn Thanh Tửu Đấu Thập Thiên, Ngọc Bàn Chân Tu Trị Vạn Tiễn, nhận được Điền Lão thịnh tình mời. Tối nay nhất định không say không về. Thúy Vân lâu bên trong, Kiều Mạo Lôi kéo Lưu Biện ngồi trên thủ, mình và Điền Liên tại trái phải tiếp đón, còn lại quan viên phú thân theo phẩm cấp lần lượt an vị. Không lâu lắm nhưng nghe tia quản vang lên, Lưu Vân phi tụ múa phiên phiên, vô số rượu và thức ăn như là nước chảy tiến dần lên tới. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.